Cốt Vương Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa, tác giả Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 27, híp híp mắt đều là quái vật. Trừ rồi lão nhân bên ngoài, Lý Hồng còn bán ra 5 tấm phụ trợ tu hành quyển trục. Bởi vì không có đặc biệt nói rõ qua, mua sắm quyển trục người còn tưởng rằng bọn hắn mua được là cùng trước đó đồng dạng trinh tử bàn. Phụ trợ tu hành quyển trục, sau đó 5 người này cũng cùng lão nhân đồng dạng bi kịch rồi. Bọn hắn bị cuốn trục bên trong bút tiên hoa thức hành hạ dòng dã một đêm trên. Thưởng thức qua các loại kiểu chết không nói, vô luận thả hay là không thả bút cũng đều sẽ bị giết. Nhưng mà ngày thứ 2, 5 người này tinh thần lực đều có rồi bay vọt về chất. Một cái trong đó cấp 6 thủy hệ ma pháp sư càng là mượn nhờ quyền trục tăng lên tinh thần lực nhất. Cử đột phá cấp 7, trở thành rồi nhưng lấy cầm tới Freedom City ban phát màu bạc lệnh bài đặc quyền giai cấp. Vị này thủy hệ ma pháp sư đột phá, tại ma pháp sư hiệp hội đưa tới rồi oanh động cực lớn. Hắn đông đảo hảo hữu đều vây quanh hướng hắn lĩnh giáo đột phá kinh nghiệm. Vị này thủy hệ ma pháp sư nhìn mọi người một cái sau ý vị sâu xa nói đến. Các ngươi mua phụ trợ tu hành quyển trục, mặt trong đều là tóc dài phất phới áo trắng đại tỷ tỷ. Ta mua bên trong là giảo hoạt bốc đồng áo đỏ tiểu muội muội. Nàng sẽ nũng nịu, sẽ cố tình gây sự, còn sẽ anh. Trong đó mỹ diệu chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời. Chính các ngươi đi lĩnh hội a. Nói xong vị này thủy hệ ma pháp sư liền xoay người rời đi rồi ma pháp sư hiệp hội. Mà hắn nói lại làm cho hiệp hội bên trong các ma pháp sư sinh ra vô hạn liên tưởng. Cùng ngày sáng sớm Lý Hồng tiệm tạp hóa trước cửa chắn cửa người so trước đó lại nhiều hơn rồi mấy. Phần, bán xong 5 tấm quyển trục sau, Lý Hồng tạm thời đóng rồi tiệm tạp hóa, đưa Micha đến trường đi rồi. Từ ra cửa bắt đầu Micha vẫn luôn là một bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Rõ ràng là có chuyện nghĩ cùng Lý Hồng nói. Hai người xuyên qua truyền tống thông đạo, mắt thấy cách tự do học viện càng ngày càng gần, Micha rốt cục nhịn không được. Nàng duỗi ra tay nhỏ lôi kéo Lý Hồng áo góc. Ca ca, có thể hay không cho ta một phần nổ cọng khoai tây cùng sốt cà chua? Ta nghĩ đưa đến trong học viện đi chờ buổi trưa cùng Lina cùng một chỗ ăn. Đương nhiên là có thể. Bất quá ngươi muốn nói cho ca ca, tại sao phải mời Lina ăn cọng khoai tây đâu? Bởi vì ta ngày hôm qua liền ăn lấy Lina mang đồ ăn. Ta cảm thấy hôm nay có lẽ mời lại nàng ăn. Micha nghĩ nghĩ nói đến. Lý Hồng đối Micha trả lời rất hài lòng. Micha ăn lấy Lina đồ ăn chuyện Lý Hồng tại ngày hôm qua tiếp nàng tan học thời điểm liền biết rõ rồi. Một hồi coi như Micha không nói, Lý Hồng cũng dự định để Micha mang một phần cọng khoai tây để Lina nếm thử. Bởi vì tại Lý Hồng xem ra giữa bằng hữu ở chung liền hẳn là dạng này. Lẫn nhau đều có nỗ lực, dạng này hữu nghị mới so sánh thuần túy. Sau đó Lý Hồng đem một lớn phần cọng khoai tây cùng sốt cà chua bỏ vào Micha túi không gian. Micha lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, yên tâm đi tới học viện. Đến rồi buổi tối, Lý Hồng đi đón Micha thời điểm. Lina cùng Micha cùng một chỗ chạy chậm đến Lý Hồng bên thân không kịp chờ đợi hỏi. Đại thúc ngươi là nghĩ như thế nào đến đem đất đậu nổ thành loại này dai mảnh? Cái kia sốt cà chua lại là cái gì nguyên liệu nấu ăn làm thành? Ta làm sao cho tới bây giờ chưa từng nếm qua? Lý Hồng cười nói một chút cọng khoai tây cách làm. Sốt cà chua lại không làm nhiều giải thích. Chỉ là nói cho Lina sốt cà chua là dùng một loại tên là cà chua thực vật chế thành. Lina đối Lý Hồng giải thích cũng không hài lòng. Nhưng cũng không thể buộc nói. Bất đắc dĩ Lina chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác từ Lý Hồng nơi này muốn rồi một chút sốt cà chua. Nói muốn trở về nghiên cứu một chút. Lý Hồng lần này không có cự tuyệt. nói thế nào Lina cũng là Micha trước mắt duy nhất bằng hữu. Chút mặt mũi này vẫn là muốn cho. Từ Lý Hồng kia cầm tới sốt cà chua, Lina cùng Micha phất tay cáo biệt. Cùng một bên phụ trách đưa đón nàng đi học quản gia cùng một chỗ ngồi lấy xe rời đi rồi. Tiểu thư, ngài vừa rồi cùng vị tiên sinh kia muốn sốt cà chua là cái gì? Xe trên quản gia có chút hiếu kỳ hỏi, là một loại nguyên liệu nấu ăn. Ta cho tới bây giờ chưa thấy qua nguyên liệu nấu ăn. Quản gia nghe vậy giật nảy cả mình. Ngài cũng chưa thấy qua nguyên liệu nấu ăn. Cái này sao có thể? Ngài thế nhưng là từ nhỏ đi theo lão gia bên thân lớn lên. Cái thế giới này còn có lão gia không biết nguyên liệu nấu ăn sao? Ta cũng không muốn tin tưởng. Nhưng là bây giờ loại này nguyên liệu nấu ăn liền xuất hiện ở trước mắt ta. Không thể không tin tưởng. Ta nghĩ ra ra một hồi thấy được rồi nó cũng nhất định sẽ rất kinh ngạc. Lina ngồi xe là dùng ma. Tinh xem như hạch tâm nguồn năng lượng khu động. Chạy tốc độ thật nhanh. Chỉ chốc lát liền trở về nhà mình. Lina nhà ở vào Freedom City Trung Bắc Bộ. Cửa lớn có 6 mét rộng. Cao hơn 9 mét. Thoạt nhìn 10 phần khí phái. Xe trực tiếp lái vào cửa lớn. Xuyên qua hai đoạn sân nhỏ, đi đến rồi đình viện chỗ sâu nhất, Lina từ trong xe nhảy xuống, mang theo sốt cà chua chạy vào trước mắt gian phòng. Ngày thứ hai sáng sớm, Lý Hồng đưa Micha đi rồi tự do học viện, chờ hắn trở lại tiệm tạp hóa thời điểm, phát hiện tiệm tạp hóa trước cửa đứng đấy một vị ngắn cái cổ, híp híp mắt người trung niên. Lý Hồng nhớ tới kiếp trước anime bên trong thường nói một câu nói. Híp híp mắt đều là quái vật. Chỗ lấy hắn theo bản năng thả ra tinh thần lực. Cảm giác rồi vừa đưa ra người linh hồn đẳng cấp. Sau đó Lý Hồng phát hiện trước mắt linh hồn người này cấp bậc là. Căn cứ Lý Hồng trong khoảng thời gian này quan sát. Linh hồn đẳng cấp thực lực chí ít có cấp 7. Thậm chí có một ít kiếm thánh linh hồn đẳng cấp cũng bất quá là. Nói cách khác trước mắt người này là cấp 7 trở lên cường giả. Cái này khiến Lý Hồng bốc lên một tia hứng thú. Bởi vì hết hạn đến hôm nay. Cái này híp híp mắt người trung niên là hắn tiệm tạp hóa tiếp đãi trừ rồi cái kia cho hắn đưa lệnh. Bài màu vàng ống lão đầu bên ngoài người thực lực mạnh nhất rồi. Lúc này híp híp mắt người trung niên cũng phát hiện rồi Lý Hồng. Hắn trên mặt hiện lên rồi một vòng mỉm cười hướng Lý Hồng đi tới. Các hạ chính là căn này tiệm tạp hóa chủ nhân Lý Hồng tiên sinh a. Này, là ta, xin hỏi ngài là đến mua đồ vật sao? Lý Hồng bên mở ra tiệm tạp hóa môn bên hỏi. Xem như thế đi, người trung niên do dự rồi một chút nói đến. Vậy chúng ta vào nhà nói chuyện a. Nói xong Lý Hồng đi đầu đi vào tiệm tạp hóa. Người trung niên vội vàng đi vào theo. Đi vào trong tiệm Lý Hồng kêu gọi người trung niên tọa hạ. Sau đó từ trong không gian giới chỉ lấy ra một bình đã sớm phao trà ngon cho người trung niên rót. Một chén, không tốt ý tứ, ta cái này trà đồng dạng vậy. Ngài chịu đựng uống. Người trung niên bị Lý Hồng thao tác kinh ngạc một chút. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy sớm chuẩn bị trà ngon nước bỏ vào không gian chữ vật. Bất quá kinh ngạc về kinh ngạc sắc mặt của người trung niên lại không cái gì biến hóa. Hắn nâng chung trà lên trà rồi một thanh sau nói đến. Lý Hồng tiên sinh, ta cũng không rẽ ngoặt ngõ cụt. Ta tới ngày này đâu là muốn hỏi ngài một chút có quan hệ sốt cà chua sự tình. Sốt cà chua, ngươi làm sao biết rõ sốt cà chua? Chờ một chút, ngươi là Lina thân nhân sao? Lý Hồng đột nhiên nhớ tới ngày hôm qua hắn đem sốt cà chua đưa cho Lina chuyện. Người trung niên cũng không có đang giấu giếm. Hào phóng gật đầu thừa nhận. Đúng vậy, Lý Hồng tiên sinh, ta là Lina gia gia. Quả nhiên là Lina thân nhân. Ngài nghĩ biết rõ cái gì? Lý Hồng hỏi tới. Ta nghĩ biết rõ có quan hệ sốt cà chua toàn bộ. Bởi vì ta chính là vì sốt cà chua mà đến. P.S. Áo đỏ tiểu muội muội bằng. Hố ô bằng. vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.